Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, còn sống xuống đài cũng rất khó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu thời gian cấp bách. Lúc này đổi xong sau đó. Giải phẫu thời gian huấn luyện là hoàn toàn không có. Trịnh Nhân thời gian đầu tiên vào hệ thống phòng giải phẫu. Không có cho người bệnh bày tư thế cơ thể, mà là trực tiếp khai đao. Dựa theo bình thường giải phẫu mà nói, người bệnh cần đoạn đá vị. Hai tổ đội ngũ làm, một tổ làm khoang bụng, chậu, ngoài ra một tổ tiến hành giang chu xử lý. Nhưng bây giờ hệ thống trong phòng giải phẫu chỉ có Trịnh Nhân một người. Hắn vậy không có đầy đủ thời gian đi thử lại. Còn dư lại không nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Chỉ có thể cho Trịnh Nhân cung cấp nhất hơn lần 3 giải phẫu mổ xẻ cơ hội. Đối với người bệnh bệnh tình tình hình có cơ bản hiểu. Mở ra khoang bụng, đuổi tầng chia lìa, hút khí cầm máu hút sạch sẽ. Nhưng mà càng nhanh vượt loạn. Máu thì càng hơn, hút khí bên trong máu màu đỏ đậm hô hô hô không ngừng hút ra tới. Tựa hồ vô cùng vô tận, Trịnh Nhân ngây ngẩn nhìn hút khí. Đây là cái gì mạch máu phá, đưa đến như thế đối với da máu. Nếu là như vậy, thà mở bụng cầm máu, còn không bằng dùng tham gia giải phẫu phương thức đối với gãy lìa động mạch tiến hành xuyên tắc. Có lẽ suy đoán là đúng. Trịnh Nhân tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện tham gia giải phẫu dụng cụ. Hắn cầm hút khí cắm ở khoang bụng người bệnh bên trong. Bắt đầu làm cổ động mạch đâm, tạo ảnh. Trịnh Nhân lúc này mới phát hiện là xương chậu bên trong động mạch một cái dị thường chi nhánh đến. Chậu sau phía bên ngoài, bởi vì giang chu cơ vòng nhão đưa đến bình thủy tinh từ mảnh vỡ ép gần cái này nhánh mạch máu. Sau đó người bệnh còn đi làm thủ tục ghi danh. Cho nên cái này cây rất to động mạch trực tiếp bị cắt đứt. Thật đặc biệt, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Không làm chết lại không được sao? Bất quá hắn không có càng nhiều tình huống hơn tự chập chờn. Bắt đầu xem xét cái này nhánh mạch máu. Bởi vì là dị thường chi nhánh. Cho nên không phải nội tạng cung cấp máu đại động mạch. Xuyên tắc có thể tính trên lý thuyết là tồn tại, còn là không thể dùng thông thường xuyên tắc thuốc, mà phải dùng lò xo vòng. Trịnh Nhân bắt đầu động thủ xuyên tắc, siêu tuyển dị thường thuần thục, mấy cái lớn quay về chỗ cua quẹo, vậy rất dễ dàng đã qua. Trực tiếp siêu tuyển đến ra máu vị trí phía dưới không tới 3 vị trí. Không thể dùng xuyên tắc thuốc, Trịnh Nhân đi vào trong đánh một cái lò xo vòng. Lúc này hắn mới phát hiện lại có loại này nhỏ hình hào lò xo vòng tồn tại. Cái này là ở đâu ra? Khoa thần kinh sao? Cũng sẽ không à, mặc kệ nó. Trịnh Nhân ngay sau đó cầm tham gia giải phẫu dụng cụ để qua một bên. Bắt đầu mổ bụng dò xét, thuần túy phá hoại tính giải phẫu. Tiến hành tốc độ là cực nhanh. Phá hoại luôn là muốn so với xây dựng dễ dàng một chút. Một điểm này Trịnh Nhân càng ngày càng có thể biết. Bình thủy tinh tử có mảnh vụn. Trịnh Nhân cẩn thận né tránh. Hệ thống trong phòng giải phẫu cung cấp giải phẫu thân thể to lớn lão sư là vật thí nghiệm. Móng heo lớn hoàn mỹ mô phỏng bên ngoài người bệnh hết thảy chứng bệnh. Nhưng mà Trịnh Nhân không biết móng heo lớn biết không biết quá mức trí năng. Cho tới liền chủng ngừa bệnh viêm gan B, S. Mai độc cũng sao chép được. Nếu là nói như vậy, mình ở hệ thống phòng giải phẫu lây những thứ này bệnh truyền nhiễm. Coi như muốn khóc vô lệ. Cắt ra nối tiếp theo cục bộ rời rạc. Chai và chung quanh mô liên kết chặt chẽ dính liền. Coi như là phá hoại tính giải phẫu. Bởi vì phải né tránh sắc bén chai mảnh vỡ. Đều phải nhất định thời gian thao làm. Nếu muốn người bệnh sống sót. Độ khó thật lòng là quá lớn, cắt đứt trực tràng cùng kết tràng chữ S nối liền chỗ. Đoạn này là phải làm kết tràng chữ S đầu xa thi hành tạo miệng thuật. Nhưng cũng không phải bây giờ, mà là cầm máu chữa trị sau đó. Tiếp theo mổ xẻ trực tràng. Trực tràng sau bộ mổ xẻ chia lìa hết sức khó khăn. Mổ xẻ chia lìa khu vực vị diện đã biến chất lại bị quá độ sợi hóa tăng sinh vật nơi bổ túc. Ở trực tràng vận động đang cắt đoạn cùng kết ruột liên lạc. Đạt được bộ phận tạm ngừng sau đó, sử dụng dài yêu lệ tơ kèm kinh giang khu đến người đã chết vị trí. Trịnh Nhân nhẹ nhàng kéo động yêu lệ tơ kèm, người đã chết một hơi một tí, nhìn dáng dấp đã cùng cơ thể tổ chức nghiêm mật bọc ở cùng một chỗ. Trịnh Nhân làm ra phán đoán, liếc mắt một cái giải phẫu thời gian, đã qua 15 phút, thô bạo mổ xẻ. Trịnh Nhân phát hiện cơ thể tổ chức giống như là con nhện kéo lưới như nhau. Ở cơ thể bên trong thông qua viêm tính tăng sinh cùng với những thứ khác tăng sinh kiểu mẫu. Tạo thành một cái hốc nói, biến thành thay thế trực tràng. Thật là trẻ tuổi, thân thể khỏe à. Trịnh Nhân trong lòng khen ngợi, như thế nghiêm trọng bị nhiễm, lại chuyện gì cũng không có. Cứ như vậy chịu đựng cho tới bây giờ. Bất quá đếm không hết mềm dai tính 10 phần mô liên kết, điều này cũng làm cho Trịnh Nhân lấy ra. Người đã chết thay đổi rất khó. Không chỉ muốn mổ xẻ bên ngoài mô liên kết cùng tăng sinh vật chất, còn muốn đem trong bình dị thường tăng sinh cũng cắt đứt. Vẫn không thể tổn thương đạt tới lớn mạch máu. Phẫu thuật này, độ khó thật là quá lớn. Không những không có bình thường mổ xẻ kết cấu, còn có người đã chết ở chỗ này thêm loạn. Người đã chết đều không coi là, vẫn là sắc bén người đã chết. Không cẩn thận, giải phẫu bác sĩ liền được bị thương, tạo thành đường chéo bị nhiễm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí làm giải phẫu huấn luyện. Lão bản đi liếc mắt nhìn Tô Vân gặp người bệnh làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật. Trên người cắm đầy các loại đường ống, máy, bị trực tiếp đẩy lên giải phẫu phòng. Nói đến, Trịnh Nhân ở ngẩn ra. Nghĩ gì vậy? Tô Vân đẩy một cái Trịnh Nhân. Hỏi, giải phẫu rất lớn, rất khó làm. Nói cho bọn họ trực tiếp đưa phòng mổ hybrid. Tham gia, cấp cứu song khai. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Ngoặc kép, Tô Vân ngẩn ra. Hắn cau mày hỏi, người bệnh muốn lấy đoạn đá vị, làm gì tham gia giải phẫu? Trước nằm ngang vị, tham gia giải phẫu sau đó mới lấy đoạn đá vị. Trong giải phẫu thay đổi người bệnh tư thế cơ thể là rất phiền toái, còn dễ dàng đưa đến bị nhiễm. Bất quá Tô Vân suy nghĩ một chút, trực tràng đã phá, phỏng đoán muốn bị nhiễm đều sớm lây, mặc dù vẫn là có nghi ngờ. Nhưng không có phản bác Trịnh Nhân, bước chậm chạy mau, đuổi theo, Trịnh Nhân thật đáng tiếc, chỉ có không tới một tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện. Từ trước có thời gian thời điểm, Trịnh Nhân đã từng suy tưởng qua nhất định phải cất giữ nhất định giải phẫu thời gian huấn luyện. Để ngừa vạn nhất, lần này, Trịnh Nhân thật lòng cảm nhận được không có giải phẫu thời gian huấn luyện đau khổ. Đã tìm được ý nghĩ. Nhưng mà giải phẫu lại không có thuận lợi hoàn thành, vẫn còn ở lục lọi trong liền tiêu hao hết còn dư lại le que thời gian huấn luyện. Chỉ có thể như thế lên, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, hy vọng, đê, sau này nói cái gì cũng không có thể lãng phí trị giá kinh nghiệm. Đây đều là mạng người à, hắn rất bất đắc dĩ bước động bước chân, trong lòng tính toán quá trình giải phẫu. Nếu là lại có mấy giờ thời gian huấn luyện là tốt. Nói như vậy, giải phẫu biết có nắm chắc hơn. Mặc dù còn chưa nói tới 100%, nhưng người bệnh sống sót có thể tính lớn hơn. Trịnh Nhân thở dài, tâm tình tình hình khác thường. Cảm tạ móng heo lớn. Mình đây là bị móng heo lớn chiều hư. Mới biết than phiền, những thứ khác bác sĩ. Có ai cái này tiện lợi? Cố gắng lên. Nếu không biết biết có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không thể giống như là ở hệ thống trong phòng giải phẫu như vậy bôn phóng giải phẫu. Ca giải phẫu này,